Chương 3395, cự giác linh lộc chủng tộc thiên phú, thứ nhất bạo. Thật đến thời khắc nguy cấp, tự nhiên cũng liền không lo được nhiều như vậy. Loại này tọa kỵ, đẳng cấp quá thấp, liền yêu vương đều không đạt tới, tự nhiên không bị Trần Phong để ở trong mắt. Lấy của hắn thực lực, lấy của hắn tốc độ, muốn là muốn bạo phát, có thế so với ý loại này cự giác linh lộc tọa kỵ cao hơn mười mấy lần, thậm chí hơn trăm lần. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là Trần Phong đối với loại này yêu thú liền không có hứng thú. Hoàn toàn tương phản, Trần Phong cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần tốc độ, loại này chủng tộc thiên phú, Trần Phong đừng nhìn đã trải qua nhiều như vậy, có như thế rộng kiến thức, nhưng hắn chưa bao giờ tại yêu thú khác nơi đó nghe nói qua tựa hồ ngoại trừ cự giác linh lộc, chưa từng có loại nào yêu thú có thể có dạng này thiên phú. Trần Phong trong lòng từ nói, cái này cự giác linh lộc, không là cái gì đẳng cấp quá cao yêu thú, hắn chỗ lực lượng hoàn cảnh QNZ là tương đối thấp. Thậm chí, đối với cự giác linh lộc có chỗ nhu cầu võ giả tối đa cũng bất quá liền là vũ vương cảnh thôi. Ta đã vượt qua cái này cảnh giới quá nhiều, nhưng là đây cũng không có nghĩa là cự giác linh lộc liền không có giá trị. Nếu như có thể đem cự giác linh lộc huyết mạch thiên phú tháo rời ra, làm việc cho ta, như vậy ta là không là cũng có thể thoáng qua ở giữa đề cao gấp 10 lần tốc độ đâu. Thậm chí, truy cây đi tìm nguồn gốc, nếu như tìm tơ y cùng cự giác linh lộc huyết mạch một mạch tương thừa, nhưng là đẳng cấp cao hơn bọn họ, độ cao đạt đến yêu hoàng cảnh cái này một tầng thứ yêu thú. Như vậy, bọn hắn tốc độ cùng ta QNZ không kém nhiều lắm, bạo phát gấp 10 lần tốc độ thì tương đương với tốc độ là ta gấp 10 lần đối với ta, QNZ là vô cùng có giá trị. A đối với những này tiểu gia hỏa cảm thấy hứng thú sau lưng bỗng nhiên truyền tới một lạnh lạnh âm thanh. Trần Phong không cần quay đầu, liền biết rõ, thanh âm này thuộc về Thạch Dạ Bạch. Hắn mỉm cười nói ra, là có ít như vậy hứng thú. Loại này yêu thú, bạo phát gấp 10 lần tốc độ thiên phú, ta cảm thấy có cực lớn tiềm năng. Thạch Dạ Bạch từ Trần Phong thân vừa đi qua, mà sau đó đến đám kia hiệu bên trong. Nàng thảnh thơi hướng trên cỏ một chuyến, thoải mái hít khẩu khí, cả người trong nháy mắt buông lỏng xuống. Trong nháy mắt, những cái kia cự giác linh lộc thì đều là tụ tại của hắn bên cạnh một bên, cầm đầu nhẹ nhàng đỉnh nàng. Có còn tiến đến nàng bên cạnh một bên, cọ qua cọ lại, một bộ cực là hoan hỉ dáng vẻ. Hiển nhiên, bọn hắn đều đối với Thạch Dạ Bạch cực kỳ yêu thích. Trần Phong thậm chí có thể nhìn thấy mắt của bọn hắn thần bên trong tràn đầy quyến luyến cùng ỉ lại. Trần Phong lập tức chớp chớp lông mày, cái này Thạch Dạ Bạch, cùng cái này cự giác linh lộc, quan hệ tựa hồ không đồng dạng a. Thạch Dạ Bạch hề phải duỗi lưng một cái. Chỉ là nàng tựa hồ không có có ý biết đến, nàng một thân áo da bó người, đem dáng người phát họa cái kia vậy hỏa bạo tình hung dưới, duỗi như thế cái lưng mệt mỏi, sẽ cho nam nhân mang đến bao lớn kích thích. Dù là Trần Phong thấy qua vô số mỹ nữ, sớm đã thiên phàm qua tận, nhưng trong mắt QNZ là hiện lên một vòng kinh diễm bất quá, chỉ có thưởng thức, cũng không dâm tà. Thạch Dạ Bạch chú ý tới mắt của hắn thần, trên mặt hơi đỏ bừng một chút. Nàng nhẹ giọng nói ra, ta đánh tiểu tiện cùng những này lũ tiểu gia hỏa thân cận, bọn hắn đều nguyện ý cùng ta tụ cùng một chỗ. Kỳ thực tại ta xuất sinh trước đó, nhà ta là không có thuần dưỡng qua loại này cự giác linh lộc. Nhưng là về sau, ta tiến vào một chuyến nụ y. Liền là mang theo như thế mười mấy đầu đi ra, bọn hắn là một cái tộc quần. Trần Phong chỉ cái kia đầu phá lệ cự đại màu vàng kim lớn hiệu, nói ra, vị này là vua của bọn hắn sao không tính là cái gì vương, chỉ là một cái tộc quần đầu lĩnh đi. Thạch Dạ Bạch ngẩng đầu nhìn cái kia Lam Thiên Bạch Vân, đầu một bên, nhìn về phía xa xa Bạch Thạch Sơn, nhẹ giọng nói ra, nghe nói, tại cái kia Bạch Thạch Sơn chỗ sâu, có tất cả cự giác linh lộc vương của hắn thực lực. Đã cường đại đến mức độ khó mà tin nổi. Nghe nói, hắn chính là thượng cổ di lưu xuống một loại huyết mạch, cao quý vô cùng. Những này cự giác linh lộc toàn bộ đều là của hắn đời sau con nối dõi. Trần Phong chớp chớp lông mày, nói ra, cái này cự giác linh lộc truyền thuyết, ở chỗ này đã bao nhiêu năm, đại khái đã có mười mấy vạn năm. Thạch Dạ Bạch cẩn thận nghĩ nghĩ, vừa rồi nghiêm túc trả lời no y. Trần Phong điểm đầu, lại hỏi nói, cự giác linh lộc thọ mệnh có chừng bao nhiêu năm? Đồng dạng cự giác linh lộc có thể sống một khoảng trăm năm. Nói cách khác, bọn hắn tối thiểu đã là ở chỗ này truyền thừa hơn một ngàn đời. Trần Phong như có điều suy nghĩ, thì thào từ nói, trải qua hơn một ngàn thay mặt, huyết mạch đã bị pha loãng không biết bao nhiêu lần, nhưng như cũng là có dạng này năng lực, tăng lên gấp 10 lần tốc độ. cái kia đầu tất cả cự giác linh lộc tổ tiên, vị kia tồn tại trong truyền thuyết, của hắn năng lực, của hắn huyết mạch lại có bao nhiêu hùng hậu. Trần Phong trong lòng đã hạ chủ ý, nhất định phải đi tìm một chút cái kia đầu cự giác linh lộc chi vương. Bất quá bây giờ càng quan trọng hơn hiển nhiên còn là bắt đầu kiếm phái sự tình. Sau đó, Trần Phong không nói gì, chỉ là QNZ nằm tại cái kia cỏ trên mặt đất, trong miệng điêu cây cỏ kính, nhìn phía xa cái kia ung dung trời xanh, tâm tình một mảnh buông lỏng. Cơ hồ nhịn không được liền muốn ngủ đi qua. Trần Phong đã hồi lâu chưa từng như thế buông lỏng qua. Thạch Dạ Bạch chuyển đầu nhìn một chút Trần Phong, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Nàng xem thấy Trần Phong, đồng nhiên nhàn nhạt hỏi, Phùng thần, ngươi tại hai ngày sau đó, muốn thay ta nhị ca xuất chiến sao? Trần Phong chậm rãi gật đầu, hôm nay Bạch Thiệu Huy dám đối với ngươi nhị ca nói như vậy, dám nói với ta nói như vậy, liền nhất định hai ngày sau đó, hắn phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nghe Trần Phong nói xong câu đó về sau, Thạch Dạ Bạch vừa rồi trong mắt thưởng thức hóa thành một tia không thế nào. Nàng xem thấy Trần Phong, chậm rãi giao động đầu, Phùng thần, ta không biết rõ ngươi nơi nào có lớn như vậy lòng tin. Ta chỉ nói cho ngươi một câu, Bạch Thiệu Huy tuyệt đối không là ngươi có thế đối phó. Mà hai ngày sau đó, không cần đi chịu chết nói, nàng đứng dậy, đi ra ngoài. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của nàng, Trần Phong vẫn như cũ không là Bạch Thiệu Huy đối thủ. Trần Phong mỉm cười, cũng lười giải thích. Thạch Dạ Bạch quay đầu nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói, Phùng thần, ngươi chỗ nào đều tốt, liền là thích nói khoác lác. Nàng đến bây giờ còn cho rằng Trần Phong lan lo y khoác lác. Trần Phong mỉm cười, cũng không có quá để ở trong lòng. Cái này tiểu cô nương ngược lại là một cái phi thường ngay thẳng tính tình, yêu hận đều viết tại trên mặt, có cái gì bất mãn cũng đều nói thẳng ra. Nhìn thấy Trần Phong thần sắc, Thạch Dạ Bạch tâm bên trong là tức giận, cho rằng Trần Phong hoàn toàn không đem chính mình khuyên can coi là chuyện đáng kể. Nàng chuyển đầu nói ra, Phùng thần, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Hai ngày sau đó, ta sẽ trực tiếp khiêu chiến Bạch Thiệu Huy, ngươi cũng liền đừng tiễn chết. Trần Phong sửng sốt một chút, nhìn lấy bóng lưng nàng rời đi, góc miệng lộ ra một vòng ý cười. Thạch Dạ Bạch mặc dù nói chuyện hung một điểm, nhưng tâm địa lại là vô cùng tốt. Vì để cho chính mình không ra tay, lại muốn chủ động đi cùng Bạch Thiệu Huy chiến đấu, bất quá, nàng lần này hảo ý, Trần Phong nhất định là sẽ không nhận.